Chương 479, Thiên giai. Thiên địa môn không biết sống bao nhiêu năm hộ tông linh thú muốn gặp nàng Lư Duyệt tâm tình không cách nào tốt. Nàng tại Minh Đức Lầu thời gian dài như vậy, tên kia biết rất rõ ràng nàng đang liều mạng tìm tới lầu con đường, sửng sốt không để nàng phát hiện một chút xíu không đúng, có lẽ khả năng hoặc là chính là coi nàng là đồ đần xem. Thế nhưng là không đi hình như là không thể nào, nó không để cho mình lên lầu, nói là muốn tốt cho mình Lư Duyệt thở dài, có được hay không, chỉ có trời mới biết. Không thể càng nhanh tiến giai, hình như là không tốt. Thế nhưng là không thể đem quang chi vòng chân chính sử dụng phương pháp đem tới tay bên trên, gặp lại Đinh Kỳ Sơn thời điểm, nàng sẽ thổ huyết. Còn có hơn 40 năm, thật hy vọng thời gian có thế tới kịp nàng muốn lên 2-3 lầu còn phải trông cậy vào người ta lòng từ bi. Đứng tại Minh Đức cửa lầu trước, Lư Duyệt cho mình làm đủ tâm lý xây dựng, mới đem cửa đẩy ra. Thế nhưng là nàng nhìn thấy cái gì tâm tâm niệm niệm tìm khắp nơi lầu 2 cầu thang, vậy mà liền tại nàng vốn dĩ tính tọa địa phương, mặc dù chỉ là linh quang hư ảnh, lại là chân chân thật thật. Ba nhờ Minh Đức lầu cửa chính, ầm ầm đóng lại, ngươi trở về giúp ta đem Hải Nhi mang về sao? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, thế mà so với họa phiến sư tôn thanh âm, còn muốn nhu hòa ngọt ngào cha hỏi ngươi đâu, ngươi lại đang nghĩ cái gì ngụ mộng? Đối cái này mặt ngoài thông minh vô cùng, trên thực tế so với Đường Tâm còn muốn ngu đần nữ hải, kỳ thật tâm lý thật phức tạp. Thân là thiên địa môn hộ tông linh thú, nàng trời sinh chịu bảo hộ thiên địa môn một trách. Thế nhưng là hơn 1.000 năm đến nay, nàng thế mà cùng cái kia ma linh chưa hề đụng phải, đến mức để nó tại nhà mình tông môn gây sóng gió, hại nhiều như vậy nàng nhìn tận mắt lớn lên Hải Nhi, còn đem tiểu tam tháng mắc vào chính nàng làm sai chuyện, chính nàng gánh chịu nếu nói đối tông môn không thất vọng. Đây tuyệt đối là ra rồi, vì lẽ đó, nàng vào Minh Đức Lầu, chỉ có nơi này, mới là thiên địa môn khởi nguyên địa phương. Thế nhưng là nguyên lai tưởng rằng lại ở chỗ này chết già thời điểm, lại phát hiện Minh Đức Lầu lại nên đón nó đời thứ 5 chủ nhân. Đường tâm như thế vẫn, vỡ vụn hư không về sau, quang chi vòng còn có thể nhanh như vậy tìm tơ ý chủ nhân, cái này thật sự là không để cho nàng hiểu, vì lẽ đó, ngày thứ 2, nàng liền đi ra Minh Đức Lầu. Nghe môn hạ đệ tử nghị luận đáng hận chính là, người này thế mà không phải thuần túy thiên địa môn người hồi tiền bối. Ta đang nghĩ, đoạn thời gian kia, ngươi nhìn ta mỗi ngày tìm thang lầu, có phải là rất vui vẻ sao? Ngủ ngộng, nàng cũng không có vui vẻ, chỉ là trong lòng không thoải mái. Mà thôi, Đường Tâm như vậy thích nằm mơ, thường thường tu luyện một chút, liền ở lại đây, ngủ say mấy ngày, đem ngộng làm được thiên hoa loạn truy. Có thế nha đầu này, không biết ngày đêm. Không biết ngày đêm, hình như xưa nay không biết dã rời bình thường, hại nàng nghị thu chút công đức tu sĩ mộng cảnh cũng không thể. Ngươi hy vọng ta trả lời thế nào? Vui vẻ Lư Duyệt trệ trệ. Nếu như nàng vui vẻ, đó có phải hay không liền đại biểu, chính mình quả nhiên là tu xỏa a ha ha, ta không có vui vẻ. Ngụ mộng an ủi nàng một câu, tương phản, ta còn rất thích ngươi, nếu không, ta quản ngươi lên lầu không lên lầu. Dù sao cũng không phải thiên địa môn thuần túy đệ tử. Tốc độ tu luyện quan nàng điều sự Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút về sau, hướng lầu 2 chuyển đến phương hướng của thanh âm, thi cái lễ, như thế, Lư Duyệt thật đúng là muốn nhiều tạ tiền bối dụng tâm lương khổ. Không sai, vì lẽ đó, trả lời ta vấn đề thứ nhất đi ngươi đem 3 tháng mang về sao mang về. Một trận gió đến, đem Lư Duyệt quần áo tóc tất cả đều thổi đến không ra bộ dáng. Tại ở đâu trong chốc lát, nàng cơ hồ liền mượn phong lực đem Lư Duyệt trên thân lục soát xong. Chỉ kém chữ vật giới chỉ. Một cái bóng nhàn nhạt, nga ho á tờ tại Lư Duyệt trước mặt. Ngụ mộng rất khổ sở, nếu như nàng 3 tháng, tại nàng trong chữ vật giới chỉ, cái kia hẳn là bị người luyện thành pháp bảo đi nàng Hải Nhi, biến thành người khác pháp bảo tiền bối 3 tháng không chết, sư công dẫn nó đi thu mộng lực, chậm nhất sáng sớm ngày mai khẳng định sẽ trở lại. Trên đời này người, phần lớn là thị giác động vật, nhìn thấy mỹ nhân thương tâm, không mấy cái có thế bỏ được. Lư Duyệt cũng không ngoại lệ, tuy rằng vị tiền bối này còn không có thực ảnh, tuy rằng nàng là yêu thú, có thế kia phần vì mẫu tim, lại là nàng nhất hướng tới. Không chết hắn thật không chết. Ngụ mộng đột nhiên nghẹn ngào lên tiếng, giữ chặt Lư Duyệt góc áo, rúi đầu vào đi, đau khóc thành tiếng. Không thật không có, ta thể ô ô ô giống phát tiết bình thường khóc giống, ngược lại lớn tiếng hơn. Lư Duyệt rất muốn tránh nha lúc trước nàng tại nhất tuyến thiên khóc giống cùng hàng long mục bỏ lỡ cơ hội. Không có ý bị hoa thần cùng tặng tưởng trông thấy, vì mặt mũi, nàng đều muốn giết người diệt khẩu. Hiện tại nàng như vậy nhìn xem này yêu tộc đại năng, như thế khóc giống, quay lại người ta một trưởng là có thể đem nàng hủy thành cặn bã đi, thế nhưng là góc áo bị người ta lôi. Chán ở dê lẽ lại nàng muốn cắt bảo Lư Duyệt trái lo phải nghĩ, tại vị này nàng thấy không rõ sâu cạn đại năng trước mặt. Không dám tùy tiện lô mãng, không cần sợ hãi, ngồi ngụ mộng khóc giống một trận về sau, trong lòng trong sáng rất nhiều, thấy được nàng dạng, chỉ vừa nghĩ lại, liền biết, dắt y phục của nàng, liền buộc nàng ngồi xuống. Ngươi nói cho ta một chút, 3 tháng là không có bị người phát hiện thân phận sao? Nghịch thiên mà đi, không phải người người cũng có thể làm. Vì lẽ đó tu tiên giới người đều tên điên, làm nhiều năm như vậy hộ tông linh thú, nhìn quen lòng người tham lam, nàng thực tế không nghĩ tới, đời này còn có thể thấy tiểu 8 tháng. Phát hiện, bất quá là Phật tông người, chú ý trời có đức hiếu sinh, chỉ là lấy Phật pháp lần hóa nó đã từng sát nghiệt ngụ mộng ngẩn ngơ, 3 tháng làm cái gì Phật tông người lại như thế nào, như thật tứ đại giai không, lại tu cái gì tiên lưu duyệt không có cách nào khác. Chỉ có thể cùng với nàng từ đầu nói quỷ tiêu chuyện. Nói quỷ tiêu đương nhiên cu nở dê tránh không được, lúc trước nàng âm 3 tháng sự thật. Đối với cái này Lư Duyệt kỳ thật cu nở dê rất mâu thuẫn. Thế nhưng là không nói, hình như cu nở dê không có khả năng. Người ta mẹ con gặp mặt, theo lúc trước 3 tháng cơ linh lực, chính mình là trốn không thoát, cùng với để người ta mâu thân đại nhân cuối cùng đánh đến tận cửa, còn không bằng nàng chiếm cứ chủ động. Nàng là một bên nói, một bên dò xét vị này giống mỹ nhân ngụ ngộng, chỉ đợi nàng một ánh mắt không đúng, lập tức đem nên tiết kiệm tiết kiệm. Nói như vậy, ngươi cùng ngươi nhị sư huynh kiếm pháp, tất cả đều truyền lại từ một kiếm là 3 tháng vừa về đến, đó căn bản giấu không được. Nói như vậy, ngươi đã sớm cùng ta thiên địa môn kết duyên mửa y bô nở tuổi, ngụ ngộng thế nhưng là biết, đứa nhỏ này lệ vào tiêu gia môn, cũng bất quá 13 tuổi, còn đi vào, sư phụ liền bế quan. Đối mặt hiện ra ôn nhu ý cười lão tiền bối, Lư Duyệt chỉ còn không nói gì. Nàng lo lắng này nửa ngày, kết quả người ta thế mà tại quán triệt cái gì hộ tông linh thú chức trách. Nghe nói một kiếm tiền bối, là chết cũng muốn chết ở bên ngoài người. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi tuyệt không lui lại. Thiên địa môn như thế đối phó một kiếm, hắn không có khả năng trước khi chết, còn mang theo thiên địa môn danh hiệu. Nếu không, danh hào này đến đó không dùng được lúc trước tiểu 8 tháng. QNZ không có khả năng cao ý giả mở đều không phóng nhất hạ. Ngụ mộng thở dài, trước mặt hài tử tại một số phương diện, cùng lúc trước đường tâm đồng dạng cố chấp. Ngươi liền không thể nói dễ nghe cho ta nghe nghe để ta đối với ngươi thả nhường, hoặc là cho thêm điểm chỗ tốt Lư Duyệt mẩn ngơ, tiền bối, sư bá ta sư huynh bọn họ rất thương ta. Lại nói, lừa gạt ngài ngài có thế tin tưởng sao người đã giả, vui lòng nghe kỹ lời nói. Lư Duyệt, thiên địa môn đã từng cao đại thượng. Tại nàng sau khi đi vào, ầm ầm sụp đổ. Khó khăn gửi điểm hy vọng thần thú đại nhân, hiện tại lại dạng này Lư Duyệt không phản bắt được. Tốt tại lúc này, bên ngoài cửa chính văng lên. Nàng cung ngụ mộng đồng loạt nhảy dựng lên, đồng thời phất tay mở cửa. Bên ngoài, trừ còn tại linh lung bí thị họa phiến sứ tôn, thiên địa môn 3 vị hóa thần đại năng tụ lại. 3 tháng bản thể thận châu qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thoát ly thanh đồng đăng, chậm rãi hiện lên. Dừng bước tại Minh Đức lầu bên ngoài. Ngụ mộng chân hình như lần nữa như nhũ ra. Lư Duyệt nhìn thấy vị tiền bối này trên mặt rõ ràng vội vàng cực kỳ, nhưng chính là người không nhúc nhích được lúc, vươn tay ra so với nàng trong tưởng tượng nhanh mẹ con gặp nhau lúc, không khí gợn sóng tại Minh Đức lầu trước cửa lóe lên một cái rồi biến mất, ngụ mộng cùng 3 tháng cu nở dê đồng loạt biến mất. Đối với cái này, Lư Duyệt cùng thiên địa môn 3 vị đại năng đều không kỳ quái. Đồ vật đã theo như lời người nói, phát ra hướng quy tàng giới. Huyền Xương đối lao bả thu tên đồ đệ này, hiện tại thật hài lòng. Minh Đức lầu cấm kỵ, ngươi cũng biết, ngươi là thế nào dự định tính thế nào Lư Duyệt lúc không lưng, đem thân thể ép tới rất thấp. Sư công, phi linh sư bá, bác thần sư thúc, ta chí ít còn có 43 năm, này 43 năm bên trong, trừ phi đại sự, có thể cho phép đệ tử, ngay ở chỗ này bế quan sao phi linh mấy cái, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đối nàng lựa chọn, ngược lại là không có nhiều kỳ quái. Ngươi là nghĩ tập trung tinh lực, đem tu vi nâng lên, lại dùng còn lại mấy năm, chủ công phương pháp sử dụng là Lư Duyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng 3 vị đại lão, bọn họ đã đối ta dùng ngược dòng huyết chi phương pháp, nếu không thừa dịp hiện tại cố gắng một chút, về sau ta nhưng làm sao bây giờ cũng không thể thật ngay tại thiên địa môn nội đương rùa đen rút đầu đi. Nói đến rùa đen rút đầu lúc, nha đầu này mặt mũi tràn đầy oán nhậm dạng, để Phi Linh nhịn không được mỉm cười. Trên đời này loại người gì cũng có khả năng vì tính mạng, làm con rùa đen rút đầu, có thế chỉ có người này, là tuyệt sẽ không rụt cổ lại, chờ người ta đánh tới cửa nhà. Theo ngươi Bắc Thần chỉ hơi trầm ngâm, sẽ đồng ý xuống dưới. Tạ sư thúc, tạ sư bá, tạ sư công ngài giúp ta cùng sư tôn nói một tiếng, ta bế quan. Lư Duyệt nói lời cảm tạ thanh âm, lại giòn lại nhanh, thậm chí tại bọn họ ba còn chưa làm đưa ra hắn động tác thời điểm, liền nhốt Minh Đức lầu cửa chính. Này tính nôn nóng Phi Linh chép miệng một cái, Huyền Sương, Bắc Thần, các ngươi nói, nàng có thể nhịn được không đi lầu 2 lầu 3 sao? Huyền Sương, Bắc Thần, vấn đề này quá khó đáp. Nếu nói có thể nhịn được, người kia gấp gáp bày ở kia. Nếu nói không thể nhịn ở bọn họ trong vô thức, lại cảm thấy nàng có thể nhịn được. Sở dĩ có loại cảm giác này, không vì cái khác, chỉ vì Lư Duyệt từ trước đến nay đối chính nàng có thế hung ác quyết tâm. Đóng cửa Lư Duyệt, Trư Mảnh nhìn hướng lầu 2 đi thang lầu bên ngoài, chính là kỳ quái lần này Minh Đức lầu không nổi điên. Trước kia nàng chỉ cần có một chút đi nhầm, nó liền dùng nó phương pháp trừng trị người. Hiện tại thế mà ca ý giả mờ đều không thả một cái, hiển nhiên vị kia hộ tông ngụ ngộng tiền bối, đối với nơi này hiểu rõ, xa cao hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần. Tốt tại nàng có chuyện trọng yếu hơn đi làm, Lư Duyệt nho nhỏ thở dài về sau, lập tức hất ra sở hữu, khoanh chân ngồi vào chính mình nên ngồi địa phương, tiến vào nàng suy nghĩ gần một tháng trong tu luyện. 43 năm, dựa vào Minh Đức Lầu, chỉ cần không ra đại sự, nàng hoặc là có thể đuổi một cái Đinh Kỳ Sơn. Bên ngoài nhao nhao khép khép tờ, Thiên Địa Môn, Tiêu Gia Môn, Cốc Gia, tại nàng tiến vào tu luyện một khắc này, tất cả đều vung ra đầu góc bên ngoài. Lư Duyệt Phi thường hiểu rõ nàng hiện tại nhất định phải làm cái gì. Tất cả mọi thứ âm mưu quỷ kế, chỉ cần nàng tu vi cường đại, kia đều không phải chuyện. Trái lại, dù là nàng mỗi ngày ở tại bên ngoài, cũng vô pháp theo trên căn bản giải quyết sự tình. Hơn nữa, cũng là bởi vì nàng ở bên ngoài, để ma môn động tác liên tiếp, cho nên thương tới vô tội tu luyện không năm tháng, Minh Đức lầu cửa chính, tự nhốt ngày ấy lên, liền không mở qua, dù là một ngày kim thủy mộc linh khí như suối tràn vào nơi đó, hỏa phiến cu nở dê không thấy đồ đệ có một đỉnh điểm khai cửa dấu hiệu. Là Lư Duyệt thân tỷ, cái kia cốc lệnh tắc tiến giai nguyên anh Huyền Xương đối thổi qua đi linh khí, cảm thấy rất hứng thú, chỉ hận Lư Duyệt không ra, để hắn khoảng cách gần nghiên cứu một chút. Đúng không mấy năm A làm lần kia nói, Lư Duyệt để cốc lệnh tắt cho nàng thời gian 10 năm hiện tại 10 năm không chỉ đi đối chuyển thành hiếu kỳ bảo bảo phu quân, họa phiến khá là không nói gì. 12 năm. Nói như vậy, cốc lệnh tắt cu nở dê không coi là nhiều thiên tài. Huyền Sương sờ lên cằm, 12 năm trước, nàng tại thiên địa môn làm khách thời điểm, ngay tại hậu kỳ hậu giai bên trên. Người sai. Họa phiến cười cười. Chúng ta đánh cược như thế nào cốc lệnh tắc lần này nguyên anh thiên kiếp, như nàng kết đan lúc bình thường, khẳng định vẫn là thiên hà thác nước lôi. Nói thế nào Huyền Sương rất không minh bạch, thiên hà thác nước lôi tại linh giới QNZ xuất hiện qua vài lần, thật là không cái kia, liên tục hai cái thiên kiếp, đều là vật kia. Phu quân, ngươi nói thiên hà thác nước lôi bình thường như thế nào thành hình hẳn là linh lực áp chế, ép đến không cách nào có thể ép lúc, còn tại ép. Thân là hóa thần tu sĩ. Bọn họ hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất là qua độ kiếp thành tiên lôi kiếp. Bởi vì thế, Huyền Sương kỳ thật đối đủ loại lôi kiếp đều từng có khắc sâu nghiên cứu. Chính là linh lực cấp chế. Họa phiến tiện tay vớt quá một viên tương đối lớn thủy linh khí, nhìn xem nó trong tay tăng ra, lúc trước Lư Duyệt còn tại đọa ma hải lúc, cốc lệnh tắc vì để cho Lư Duyệt dính nàng ánh sáng, sừng sốt một người trộm liền hiệu trên người dẫn ra ngoài cấm chế. Hiện tại họa phiến cười cười. Đồ đệ của ta hiện tại nên tại xung kích kết đan trung kỳ. Ngươi nói là cốc lệnh tắc sợ hãi Lư Duyệt lúc trước 10 năm lời nói đến mức quá vẹn toàn, cho nên nàng lại cho kéo dài 2 năm chính xác. Họa phiến khẽ nhấp một cái linh trà. Ngươi thấy nhà ta Lư Duyệt, thật thích ra cái này Huyền Sương phủ nhận không được. Cái khác cũng không tính là, chỉ bằng nha đầu kia đem tiểu tam tháng mang về, hắn liền thật thích. Nếu như ngươi gặp qua cốc lệnh tắc, có thể sẽ càng thích nàng chút. Họa phiến cười đến rất lợi hại. Đứa bé kia sinh tính cẩn thận, chuyện gì đều vững vàng, không giống Lư Duyệt, làm một chuyện gì, đều hùng hùng hổ hổ. Nàng lo lắng Lư Duyệt đem lời nói đến quá tự mãn, về sau chuyển 2 năm rất bình thường. nhiều áp xúc 2 năm linh lực, không phải thiên hà thác nước lôi, đều không có thiên lý. Quy tàng giới linh khư tông. Tây Trạch bọn người, nhìn xem quần quận mà xuống lôi kiếp, trên mặt cười nở hoa. Ngay cả quá 2 lần thiên hà thác nước lôi, đây là bao lớn cơ duyên chưa xong còn tiếp.